Thiên thần mắt tím 2, chương 14, ẩu đả, góc truyện audio.com. Quả thật đúng với suy nghĩ của Ross, về việc Wilterner ép buộc giáo sư Black nói ra James Cagney đang ở đâu thực chất chỉ là để thăm dò. Đã vài ngày trôi qua, hắn tuyệt nhiên không có đến tìm giáo sư Black nữa, thay vào đó là lẳng lặng như một bóng ma. Hắn đành phải kiên nhẫn chờ đợi. James Cagney, tôi nhất định sẽ tìm được chú. Thật may cho Rose, cô không còn bị tẩy chay nữa. Vụ quả cầu thủy tinh hóa đỏ xôn xao mấy ngày trước đã nhanh chóng chìm vào quên lãng. Cũng chỉ vì tin tức, thủ lĩnh Lucius Martin sắp quay trở về học viện, lại là cái tên Lucius Martin đó. Rose đau đầu chán nản, cái tên đó dạo gần đây nổi tiếng khắp trường. Cả khu WII cũng phấn chấn khi mỗi lần cái tên Lucius Martin được phát ra. Đám con gái ngày đêm nhớ mong cầu cho vị thủ lĩnh người sói mất tích bao nhiêu năm trời quay lại. Ngay cả phía khu năm, những nữ ma, cà, rồng cũng háo hức mong được gặp vị thủ lĩnh đó. Chán nản nhìn những con người đang không có việc gì làm mà liên hoàn bàn tán về ai đó. Rose không nhịn được quay lại hỏi kết, Lucius Martin là ai? Về điều này cô đã từng hỏi Wilterner, nhưng hắn không có trả lời cô. Cô cảm nhận được, giữa hàng nghìn người trong học viện này, trong khi ai ai cũng vui mừng khi Lucius Martin quay lại thì hắn lại khác. Hắn không có biểu hiện gì là quan tâm, chỉ dửng dưng trầm lặng. Chính điều đó làm cô nhận ra, Lucius Martin, ôi Rose, cậu quả thực không biết sao. Kết trợn mắt há miệng vẻ không tin nổi nhìn Rose, Lucius Martin là vị thủ lĩnh quyền uy nhất của người sói. Anh ta còn rất trẻ. Ôi Rose, cậu không tưởng tượng được đâu. Anh ta rất đẹp trai. Vừa nói cô nàng vừa sốt sắng giờ từng trang sách tìm kiếm cái gì đó. Những nốt tàn nhang màu nâu hiện rõ trên làn da trắng bệch của Kết khiến cô nàng dễ thương lạ kỳ. Trái với biểu hiện sốt sắng của Kết, Rose chỉ chống tay dưới cằm nhìn về phía cửa sổ. Hoàng hôn đang dần buông. Những cơn gió se lạnh mang hương bạc hà từ khu trạm xá bay lan tỏa cả giảng đường. Đẹp trai sao? Đối với Rose mà nói, cô đã miễn dịch với trai đẹp, bởi vì theo cô, ngoài cha và người anh song sinh của mình thì không có ai đẹp trai nữa cả. Cho dù có những anh chàng nổi tiếng ở học viện mệnh danh đẹp trai thì cô cũng cảm thấy vẻ đẹp đó bình thường. Chung sống với hai yêu nghiệt suốt bao nhiêu năm, cô đã dần bị cái vẻ đẹp của họ làm cho chai lì. Thật không biết điều đó là tốt hay xấu. Rose thở dài, đây rồi, mình đã tìm thấy. Kết bất chợt reo lên. Chuyện gì thế? Hèm, cậu nghe nè, vừa nói Kết vừa chỉnh lại giọng điệu. Bàn tay vuốt phẳng tờ giấy nhăn nheo nào đó vừa mới tìm ra. Sau đó từ từ đọc, Lucius Martin được biết đến với khả năng lãnh đạo tuyệt vời. Trong hơn 100 năm trở lại đây, anh ta được coi là vị thủ lĩnh trẻ nhất trong lịch sử của người sói. Và đặc biệt nổi tiếng nhất trong sự kiện khiến cho tên tuổi của Lucius Martin được vang xa chính là đã ra tay bắt nhốt được tên phản bội đã từng nằm dưới quyền của cha anh ta. Ôi, cái quái quỷ gì thế? Tên phản bội đó là ai? Kết thốt lên mất hứng. Bàn tay lật qua lật lại cái tờ giấy bị rách nhăn nhúm trên bàn xem xét. Mong muốn biết tên cái người phản bội kia. Được rồi Kết, mình cũng không hứng thú cho lắm. Vừa nói Rose vừa vỗ vai Kết an ủi. Ồ, cái gì đây? Thì ra cái tờ giấy này của tao bị mày lấy trộm à, đồ khỉ đỏ. Cái giọng choe choé của Bellatrix Taylor bỗng dưng vang lên thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người. Kết giật mình quay đầu lại nhìn cô ta tức giận. Đồ lông lá, ăn nói cho cẩn thận. Ai ăn trộm của mày thứ gì? Con chối sao? Vậy cái gì đây? Bellatrix giật lấy tấm giấy rách nát trong tay của Kết giơ lên cao. Tờ giấy này của tao. Đồ khỉ đỏ. Rose không hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa mới đứng lên mở miệng nói gì đó. Đã thấy Kết hùng hổ tức giận lao vào Bellatrix khiến cho cả hai ngã xuống sàn. Kết, dám vu khống cho ta, đồ lông lá, ta không nhịn nữa, Kết hét lên, bàn tay túm lấy mái tóc hoang dại của Bellatrix giật điên cuồng. đôi môi không ngừng chửi rủa, mà Belichick cũng không nằm yên. Cô ta không phải là người sói tầm thường, ra tay rất hiểm, những cú đấm liên tục thụi vào bụng Kết, cái miệng cũng văng tục. Xít, mẹ, đồ trộm cắp, loảng xoảng cả hai lăn lộn dưới đất giao chiến khiến đồ đạc rơi toán loạn. Ross hốt hoảng chạy lại túm lấy Belichick kéo ra khỏi người Kết. Miệng không ngừng hét lên, đừng đánh nữa, dừng lại, AI mau giúp tôi kéo hai người này ra. Thế nhưng đáp lại lời cầu cứu của cô chỉ là những ánh nhìn hời hợt của mọi người. Không ai lên tiếng hay bước ra can ngăn cả. Họ chỉ đứng im xem trò vui. Đồ khát máu, buông tao ra, Belichick gầm lên, bàn tay trái túm lấy cách tay của Rose cào một đường dài. Sau, có thể lờ mờ nhìn thấy xương trắng, khiến máu chảy ra xối xả. Bỗng chốc cả giảng đường im lặng đáng sợ. Máu từ cánh tay Rose nhỏ liên tiếp xuống mặt Kết đang bị Belichick đè xuống sàn. Mùi vị mặn chát rơi vào trong miệng khiến đôi mắt Kết đỏ lên. Đồ khốn, hôm nay mày sẽ chết. Hét lên một tiếng tức giận. Rose gồng mình túm lấy cổ áo Belichick kéo xuống sau đó lật người ngồi trên bụng cô ta. Không để cô ta kịp trở tay Kết giáng hai cú đấm vào mặt Belichick. Con đim, mày dám làm Rose bị thương à, đi chết đi. Kết, dừng tay, Rose chịu đau đớn từ cánh tay dùng lực ôm eo Kết lôi ra. Trong khi Kết đang như một con hổ điên cuồng giáng những cú đấm vào mặt của Belichick. Mày nghĩ dòng máu đó để cho mày có thể làm chảy ra như vậy à? Con khốn, bà đây không đời nào ăn trộm. Belichick giờ đây không còn sức phản kháng. Khuôn mặt cô ta be bét máu, cái mũi bị gãy, trông hết sức thảm hại, giờ phút này đã bắt đầu ngất đi không còn cảm giác. Kết, đủ rồi, cậu dừng lại cho mình. Rose cắn môi chịu đau, cánh tay đẫm máu, máu từ vết thương dài đang không ngừng túa ra cả một vũng dưới sàn. Khuôn mặt cô trắng bệch và đôi mắt bắt đầu hoa lên. Phịch trước mắt tối sầm, Rose ngã xuống sàn ngất đi. Hết, cách chương.